Kiếm tốt quá à, chương 575, thu xếp, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lâu Tiểu Ất lại cũng không cho rằng đây là phàn nàn, nhẹ nhõm cũng tự có hắn sâu sắc tu hành quan niệm ở bên trong, nói đơn giản, nam chân nhân tự cho rằng, ngũ hoàn loại này bồi dưỡng nhân tài phương thức tại chân quân bên dưới, liền có thể bồi dưỡng ra phi thường hợp cách kiếm tu nhân tài, có cường đại thực lực chiến đấu, kéo đến chỗ nào đều có thể một mình đảm đương một phía, chú trọng hiệu quả thực tế tính, nhưng ở tầng thứ cao hơn, nhưng mất đi nâng cao một bước khả năng kia là thuộc về đạo tầng thứ, không phải ngươi cả ngày chém chém giết giết có thể chân chính lý giải nói, là cần dưỡng. Làm sao dưỡng, ăn cơm, đi ngủ, uống rượu, làm vườn, nói chuyện phiếm. Du lịch ăn không ngồi rồi. Kỳ thật tại vũ trụ vừa mới bắt đầu có tu hành lúc tu sĩ liền là như thế một loại trạng thái, ngươi có thể nói bọn hắn rất yếu sao? Những người này hiện tại rất nhiều người đều tại tiên giới có một chỗ ngồi cho mình. Không thể nói ngũ hoàn không đỉnh kiếm tu nhóm tu hành phương thức liền là sai, cũng không thể nói hào sơn một mực kiên trì phương thức liền là bảo thủ, mấu chốt là cân bằng. Nam chân nhân nhìn như tùy ý phàn nàn, kỳ thật nhưng là thiết thiết thực thực đánh trúng mỗi một cái từ ngũ hoàn trở về tu sĩ uy hiếp, bọn hắn phổ biến đều có dạng này mau bệnh, sống quá mệt mỏi, sống được quá khẩn trương, trái lại mất đi đạo gia chân ý, Lâu Tiểu Ất đồng dạng có dạng này mau bệnh. Chính là chính hắn còn không quá ý thức được đến. Đây là cảnh giới có hạn nguyên nhân, đối tương lai còn có chút mơ mơ hồ hồ, nhìn không đủ rõ ràng, chỉ có sơ lược suy đoán, nhưng nam chân nhân hôm nay lời nói này, lại làm cho hắn triệt để phản ứng lại. Đúng vậy à, mới vào hiên viên lúc hắn sống có chút cẩn thận dè dặt tỉnh tỉnh mê mê, không biết tự lệ, đây là quá mức buông lỏng thái độ, không thích hợp. Chờ từ sói lĩnh 5 năm trở về, trong lòng có trách nhiệm, có cảm giác cấp bách lập tức thay đổi cái thái độ, lại đem chính mình ép đà loa cũng tựa như, đồng dạng không thể lâu cầm. Chỉnh thể tôi nói, hắn khuyết thiếu một loại cân bằng, một loại tiết tấu, có thể làm cho mình tại thư giãn cùng khẩn trương bên trong hoàn mỹ cân bằng, tại buông lỏng bên trong tích góp thực lực cùng lực lượng, tại chiến đấu sau nhanh chóng thoát ly khẩn trương trạng thái. Chỉ có dạng này, mới có thể để cho hắn tại trong tu hành đi càng xa, càng có hiệu suất, càng phù hợp tu đạo bản chất. Đây chính là nam chân nhân nhấn mạnh, rất có đạo lý. Hắn mới động phủ ở trên tàng kiếm phong, 10 phần rộng lớn khí phái. Không có cách đây chính là hào sơn tình huống cụ thể, đất rộng người thưa, động phủ tùy ý chọn, nghe cổ đình nói hắn cái này động phủ vốn là tên chân nhân động phủ tự đi ngũ hoàn sau lại có không trở về, về sau chết tha hương, động phủ liền trống đi ra, bỏ không mấy ngàn năm. Dùng hiện tại hào sơn tình hình gần đây, kim đan tu sĩ nhân thủ một tòa dạng này động phủ không có áp lực chút nào, xuất môn liền là cảnh, bằng cao xa ngắm, hào sơn đại bộ phận ngọn núi thu hết vào mắt là số một sơn cảnh phòng. Trong động phủ thường ngày dụng cụ phải đầy đủ, đều là gần đây mua cũng không phải cổ đình chuẩn bị, đến cùng là kim đan, còn không đến mức nịnh bợ thành dạng này, đây đều là cái kia tại Nam Hải gặp mặt tiểu trúc cơ kêu là băng khách gia hòa tự thân qua tới bố trí. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tại Hào Sơn, dạng này chăm sóc người công việc có thể dùng không đến trúc cơ tự có lực sĩ chờ đợi, có cần hay không, chỉ cần Lâu Tiểu Ất một câu mà thôi. Nhưng cái này băng khách nhưng là ân cần cực kỳ, làm việc càng là chu toàn, không rõ chi tiết đều an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Mặc dù hắn một câu không nói, bố trí xong liền rời đi, cũng không nhiều dừng lại chọc người phản cảm, nhưng nhạy bén như Lâu Tiểu Ất còn là ngay lập tức đoán được hắn tâm tư. Đây là, lại nghĩ đến bái sư tới. Bằng hắn bộ này hiểu chuyện bộ dáng, cũng khó trách người khác còn đơn độc lệch hắn tựu có sư phụ còn là trước sau hai vị. Lâu Tiểu Ất nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới thu đồ đệ, rất nhiều nguyên nhân, cũng không phải thật sợ gia hỏa này khắc sư, mà là chính hắn đều còn không có định tính, lại nơi nào có nhàn hạ thoải mái tới bồi dưỡng đệ tử. Những ngày qua xuống tới, hắn cũng không có nóng lòng tu luyện, mà là mỗi ngày tại Hào Sơn Chư Phong lưu luyến, tại núi tuyết cảnh đẹp bên trong, dần dần ngừng lại chính mình kết đan đến nay ngày càng nôn nóng tâm tình. Hắn nhắc nhở chính mình, có cái gì tốt gấp đây này? Hắn mới vừa vặn cất bước tại kết đan kỳ còn có 4-500 năm có thể tiêu xài, hoàn toàn có thể dùng tích hợp bản thân phương thức tới tu hành, mà không cần giống tại ngũ hoàn bên trong dạng kia, sống được khẩn trương, mặc dù rất tăng cường, nhưng sung quá vẹn toàn, tựu dễ dàng nổ. Trừ sớm muộn thiên định thông thường vung kiếm, kiếm linh sông quan, hắn khoảng thời gian này rất ít tu luyện kiếm thuật cùng mặt khác trợ cấp công thuật, mà là đem phần lớn thời gian đều thả tới đi dạo, còn có hào sơn trong lịch sử. Hắn đột nhiên say mê lịch sử, bởi vì muốn hiểu Hào Sơn, tựu ắt cần biết quá khứ của nó. Cái này được xưng là kiếm mạch thánh địa địa phương, rốt cuộc có cái gì để nó độc đặc như thế? Là người nơi này, còn là nơi này cảnh. Hắn mơ hồ cảm giác đến, nếu có hướng một ngày hắn có thể đọc hiểu Hào Sơn, đối với mình tu hành sẽ có lợi ích cực kỳ lớn. Hào Sơn rất yên tĩnh, cái này cùng khung đỉnh hoàn toàn khác biệt. là hai loại phong cách. Lâu Tiểu Ất cảm giác chính mình cũng có thể thích ứng, hắn có khi liền suy nghĩ, nếu như hắn lúc trước bị cướp tới chính là Thanh Không, mà không phải Không Đỉnh, chính mình có biết hay không đi lên một con đường khác. Không có tốt xấu phân chia, hắn chỉ có thể nói vận may của mình, tại cần kịch liệt hoàn cảnh bên dưới tựu may mắn rơi tại ngũ hoàn, tại cần an tĩnh thời điểm liền tới Thanh Không. Nhưng càng có khả năng chính là, hắn tự thân có theo hoàn cảnh điều tiết tâm tính năng lực. Tại bất luận cái gì một loại hoàn cảnh bên dưới, đều có thể tìm ra thích hợp nhất chính mình đồ vật. Nơi này rất ít chân nhân giảng pháp, nguyên nhân rất nhiều, chân nhân bề bộn nhiều việc, chân nhân rất ít, mấu chốt là, nơi này không phải bồi dưỡng kim đan địa phương. Lâu Tiểu Ất có khi cũng tới tìm Cổ Đình nói chuyện phiếm, hắn tại Xung Tiêu Các trực ban, thời gian tương đối rộng rụ, thế là Lâu Tiểu Ất tự hỏi tới vấn đề này, giống như tại Hào Sơn, hắn đều tới một tháng, cũng không nghe nói có vị nào chân nhân khai đàn giảng pháp, cái này tại Không Đình là không thể nào sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Đình ý tứ Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng, lưu tại nơi này kim đan, một phần là từ ngũ hoàn trở về, tựa như cùng hắn đồng quy cái kia sáu tên sư huynh đồng dạng, bọn hắn tại ngũ hoàn hoàn cảnh như vậy đều không thành được anh, tựu càng khỏi nói về đến Thanh Không. Còn có một phần là tại Thanh Không kết đan, những người này hữu tâm khí sẽ chủ động yêu cầu đi tới ngũ hoàn, lưu lại một bộ phận thì là trùng kích thượng cảnh chủ lực, bởi vì ít người cho nên tuyệt đại bộ phận đều có sư phụ, hoặc là so sánh cố định thụ nghiệp người, lại sẽ không công khai khai đàn, người nghe lác đác không có mấy, giảng người ỉu xìu, từ từ cũng liền nhạt. Kỳ thật cũng không phải mỗi tên chân nhân đều sở trường giảng pháp, ấm trà nấu sủi cảo, trong bụng có hàng nhưng biểu đạt không ra được cũng có khối người, giáo dục vật này cũng cần thiên phú, có người phù hợp dạy học chồng người, có người phù hợp một mình thăm dò, cũng không tuyệt đối. Tựa như Lâu Tiểu Ất nói chút mê sảng ăn nói không điên còn có thể, nhượng hắn tới giáo trúc cơ nhóm làm sao tu hành, nhưng chính là cường nhân khó khăn. Nhưng nếu như ngươi thật muốn học chút gì, ý của ta là loại kia không hiểu thấu, có thể là điên điên khùng khùng, thậm chí là hồ ngôn loạn ngữ, ngươi không ngại tới sống quãng đời còn lại phong nhìn một chút, nơi đó ngọa hồ tàng long, đương nhiên, ta nói chính là quá khứ của bọn hắn, luôn có một chút cổ quái kỳ lạ ý nghĩ, cũng rất có ý tứ. Cách chương.